Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 564, đại trưởng lão nổi trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết rõ chuyện năm đó, tuyệt đối không phải do Xích Diễm gây nên. Xích Diễm là vô tội. Dù đã 3000 năm trôi qua, nàng vẫn nhất định phải tìm ra hung thủ thật sự, trả lại sự trong sạch cho hắn. Bởi vì khi ta lấy được ma đan của Xích Diễm, ta cảm nhận được trên đó có một tia dao động tà ác. Loại lực lượng đó, ta tin, tuyệt đối không đến từ Xích Diễm. Sau khi ngươi rời đi, ta đã đi khắp nơi tìm ngươi, muốn nói rõ chuyện này. Cuối cùng mới phát hiện, ngươi đã hạ giới để lịch kiếp. 3000 năm qua, ta vẫn thường nghiên cứu viên ma đan ấy. Theo lý, Xích Diễm đã chết, ma đan cũng nên mất hết linh lực. Thế nhưng ta lại phát hiện bên trong vẫn còn le lói một luồng linh lực mơ hồ. Loại linh lực ấy không phải lúc nào cũng hiện ra, dù có thì cũng yếu đến mức hầu như không cảm nhận được. Cho nên, về việc ma đan có vấn đề hay không, ta cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng nhìn phản ứng của Xích Diễm, có thể khẳng định viên ma đan ấy quả thực có vấn đề, mà vấn đề rất có thể đến từ Minh. Chắc chắn nàng ta đã hạ cổ lên ma đan của Xích Diễm. Vân Nguyệt chăm chú lắng nghe, từng chữ từ miệng Chiến Tân Đường thốt ra, nàng không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Càng nghe, trong lòng nàng càng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Tất cả mọi chuyện đều đúng như nàng đã nghi ngờ. Một lúc lâu sau khi Chiến Tân Đường dừng lời, Vân Nguyệt mới khẽ hỏi. Ngươi vừa nói, khi lấy được ma đan của Xích Diễm, ngươi cảm nhận được lực lượng tà ác dao động. Chiến Tân Đường gật đầu. Không sai, lúc đó dao động rất rõ ràng, ta cảm nhận được một cách dễ dàng. Vân Nguyệt gật đầu, đột ngột hỏi ra điều mà nàng để tâm nhất. Vậy nói cách khác, khi ta và Phụ Vương Hạ Phàm nhìn thấy ngươi cầm ma đan trong lòng bàn tay, thực ra đó không phải là ngươi đã tự tay móc ra từ trái tim của Xích Diễm. Chiến Tân Đường sững người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng một câu vô tình, một lời kể qua loa của mình, lại bị Vân Nguyệt bắt được sơ hở. Kéo ra toàn bộ sự thật bị chôn giấu suốt 3000 năm. Hắn càng không ngờ, nàng lại tinh tường, sắc bén đến vậy, một chi tiết nhỏ như thế cũng không buông tha. Hắn đối diện với ánh mắt của nàng, trầm mặc chính là thừa nhận. Vân Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi hỏi. Vậy hung thủ là ai? Kẻ khiến ngươi phải gánh oan 3000 năm, là ai? Khi hỏi, trong đầu nàng đã lướt qua từng gương mặt, từng người có mặt tại hiện trường năm xưa. Từng bóng dáng hiện ra, từng chi tiết vụn vặt không ngừng tái hiện. Chiến Tân Đường lặng im, ánh mắt hơi dao động. Thấy vậy, khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh lẽo như băng. Đại trưởng lão, ba chữ ấy như tiếng sấm đánh mạnh vào lòng Chiến Tân Đường. Vân Nguyệt khi nói ra, không dùng giọng nghi vấn, mà là khẳng định, sau chuyện của Xích Diễm, đại trưởng lão từng đến tìm hắn, sám hối, mong được tha thứ. Hắn cũng vì niệm tình mà đồng ý giữ kín, chôn vùi toàn bộ chân tướng, không để ai biết. Nhưng hắn không ngờ, ngay lần đầu tiên nói ra chuyện năm xưa với Vân Nguyệt, hắn đã vô tình đem tất cả bán đứng. Trong lòng hắn dâng lên vô vàn hối hận, cùng với một tia sợ hãi mơ hồ. Vì cái nụ cười lướt qua mắt Vân Nguyệt lúc ấy, khiến hắn sờn cả da gà. Nguyệt Nhi, đại trưởng lão hắn không cố ý, khi nói câu đó. Chiến Tân Đường cảm thấy bản thân vô cùng vô lực. Năm đó, rõ ràng đại trưởng lão chính là kẻ theo sau bọn họ, ra tay lấy mạng Xích Diễm. Nếu nói không cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì còn cố ý đến mức nào mới gọi là cố ý? Nhưng dù sao, đại trưởng lão cũng là trưởng bối tôn quý của Long tộc, còn hắn là thái tử, mang trách nhiệm bảo vệ và duy trì thể diện cho người trong tộc. Chiến Tân Đường là thái tử của Long tộc. Hắn biết bản thân có nghĩa vụ phải bảo hộ trưởng lão của mình, dù phải che giấu chân tướng. Vân Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn, chậm rãi hỏi. Tân ca ca, khi ngươi thay đại trưởng lão nói ra câu đó, ngươi không cảm thấy cực kỳ vô lực sao? Chiến Tân Đường, Tân ca ca, thực xin lỗi. Vân Nguyệt nhẹ nhàng nói ra lời ấy, nhưng lại như nhát kiếm đâm xuyên lòng ngực Chiến Tân Đường. Trước kia, khi xảy ra chuyện, Vân Nguyệt chẳng cần phân rõ trắng đen đã mặc định tin rằng hắn chính là hung thủ. Vì điều ấy, hắn từng tổn thương, từng tuyệt vọng đến mức không muốn giải thích gì nữa. Họ quen biết nhau 5000 năm, nhưng vào thời khắc ấy, nàng lại không thể cho hắn một lòng tin nhỏ nhoi. Cũng chính vì vậy, hắn mới đồng ý gánh tội thay cho đại trưởng lão, bởi vì hắn đã không còn thiết tha giải thích nữa. Người khác nghĩ sao hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm duy nhất một người, là nàng, nghĩ thế nào. Cho nên, khi nàng lạnh lùng nhìn hắn như kẻ thù giết người, khi ánh mắt nàng mang theo phẫn hận, hắn vừa muốn kích nàng tỉnh lại, vừa muốn trong lòng nàng có chút dao động. Và giờ, sau 3000 năm chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đợi được một tiếng. Thực xin lỗi, này, nhưng tiếc thay, thứ hắn cần, không phải chỉ là lời xin lỗi, mà là sự tin tưởng nằm trong lời xin lỗi ấy. Thấy vành mắt hắn đỏ lên, Vân Nguyệt hổ thẹn nói. Năm đó nhìn thấy Xích Diễm chết trong tay ngươi, ta như người mất hồn. Trong đầu lúc ấy chỉ còn một suy nghĩ, phải báo thù, giết sạch những kẻ đã tổn thương hắn. Lúc ấy, ta hoàn toàn mù quáng, ngươi là người ta yêu thương, hắn cũng vậy. Một người là bằng hữu, một người là tri kỷ, ai ta cũng không muốn mất. Nhưng người cầm lấy ma đan trong tay lại là ngươi. Ta không thể chấp nhận nổi. Nếu lúc đó ta tỉnh táo một chút, ta đã nhận ra. Với tu vi của Xích Diễm, dù có bị thương, vẫn còn 300.000 năm tu vi. Ngươi và hắn công lực tương đương, sao có thể dễ dàng lấy tim hắn? Kỳ thực, ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ta đã nghĩ đến điểm này. Chỉ là khi ấy lòng ta nguội lạnh, cộng thêm biết sẽ có rất nhiều người tìm ta truy hỏi tung tích Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nên ta đã cùng Xích Diễm lặng lẽ xuống trần lịch kiếp. Nhưng chẳng phải hai người các ngươi, ở khác nơi để lịch kiếp sao? Trong suốt 3000 năm, ta từng đánh dưới danh nghĩa ma đế, là để tìm ngươi. Xích Diễm thì ta biết hắn ở đâu, nhưng còn ngươi? Từ đầu đến cuối, không ai tìm được. Vân Nguyệt khẽ gật đầu, bởi vì ta đã đi đến một tinh cầu khác, mọi người tự nhiên không thể tìm thấy. Chiến Tân Đường kinh ngạc, tinh cầu khác, người hiểu được cách xé rách không gian rồi sao? Vân Nguyệt lắc đầu, không phải, ta và Xích Diễm từng cùng nhau đến thế giới đó. Sau đó, khi hạ giới lịch kiếp, ta tình cờ phát hiện, ở thế giới đó, có một kiếp trước khác của ta. Không may là, đúng lúc đó, ta đã chết, nên ta đem thi thể giữ lại trong không gian. Khi lịch kiếp bắt đầu, ta để hồn phách nhập vào thân xác ấy, rồi nhờ thân xác đó mang ta trở lại thế giới kia. Thì ra là thế. Chiến Tân Đường gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt 3000 năm tìm kiếm không có kết quả. Tân ca ca, ngươi có thể kể lại tất cả chuyện năm đó cho ta biết được không? Nhìn ánh mắt nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy chờ mong, đầy tha thiết, lòng Chiến Tân Đường như bị nghìn kim châm. Hắn đã từng thề sẽ mãi mãi không nói ra chân tướng, nhưng giờ, trước lời khẩn cầu của nàng, hắn lại dao động. Cách chương.